Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Gikigang chiếu xạ dù hôn mê, cũng vẫn giữ được một tia ý thức. Có thể cảm nhận mình bị người ta đỡ đi. Cuối cùng được bế lên. Từng bước sóc nảy đi về phía trước. Con đường này thực sự gập ghềnh ghê gớm. Người bế y dường như chưa từng nghĩ đến việc trong lòng còn có một người. Không ít lần hoặc là đầu y đập vào tường, hoặc là chân y va vào cột, đôi khi dùng sức một chút, lại vừa vặn đè lên vết thương, khiến y rên lên đau đớn. Y mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là một đường viền hàm sắc bén gọn gàng. Và một đoạn cổ thon dài, người này yết hầu nhỏ nhắn, cằm săn chắc, một khuôn mặt dù nhìn từ góc độ này. Cũng là vẻ đẹp không chê vào đâu được. Là Lan Thận Vi, chắc là y quá cao. Trong mấy người đó, chỉ có Lan Thận Vi mới bế nổi. Nhưng bị bế như vậy, thực sự rất đau khổ. Y đau đến nỗi hầu như không nói được lời nào. May mắn Lan Tinh kịp thời phát hiện, lên tiếng nhắc nhở, đảo chủ, người nhẹ tay một chút đi. Người xem, vết thương vừa cầm máu lại rách ra rồi. Giang chiếu dạ hàng mi run rẩy, mở mí miết, vô cùng tán thành nhìn Lan Thận Vi. Mắt Lan Thận Vi to và sáng, nổi bật trên bộ y phục đỏ rực, thực sự xinh đẹp và thần khí. Hắn chừng đôi mắt hạnh, muốn mắng một câu phiền phức, nhưng thấy nữ tử trong lòng sắc mặt tái nhợt, yếu ớt mềm mại đáng thương nhìn mình, những lời lẽ khắc nghiệt ban đầu đánh một vòng trong cổ họng. Nuốt trở lại, sốt ruột nói, được rồi, ta nhẹ tay một chút. Lần này động tác của hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn, không còn đè ép vào vết thương của y. Khi đi qua bức tường, cũng sẽ cố gắng bảo vệ đầu và chân y. Vào khách đờ, em liền phải chữa thương. Nhưng vết thương của y ở bụng, nếu C, Q, N áo vừa cởi ra sẽ bị bại lộ. Đây cũng là lý do y không dám thực sự hôn mê. Dù trên đường vô số lần suýt chết ngất, cũng phải liều mạng véo lòng bàn tay mình để buộc mình giữ tỉnh táo. Người chữa thương cho y là Lan Thận Vi. Thực ra vết đâm của y đã tránh được chỗ hiểm, chỉ cần cầm máu là có thể chữa trị tốt. Lan Thận Vi chỉ cần rắc một chút linh dược cầm máu, dùng linh lực thúc đẩy vết thương lành lại, rồi băng bó đơn giản, sau đó không cần lo lắng nữa. Thế nhưng Giang chiếu giả cố gắng chống người dậy, C, T, H, T, L, ân, tuột từng lớp váy xa. Đợi Lan Thận Vi chuẩn bị xong thuốc quay người lại, y rõ ràng chỉ còn lại một bộ trung y mỏng manh, tay vẫn còn ở dây áo, chỉ cần nhẹ nhàng kéo ra, cảnh tượng bên trong sẽ lộ ra hoàn toàn. Lan Thận Vi tức thì trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Giang chiếu giả yếu ớt nói. Như vậy, các ngươi, dễ băng bó hơn một chút. Lan Thận Vi chỉ có vẻ ngoài nữ tử, bên trong vẫn là thân nam nhi. Nhưng nếu hắn mượn tiện lợi ngoại hình mà nhìn trộm người khác, thì còn ra thể thống gì nữa? Hắn nhất thời đỏ mặt tía tai. Mau mặc vào, ngươi. Sao lại không biết xấu hổ, tùy tiện trước mặt một người ngoài mà C, Q, N áo. Giang chiếu dạng ngạc nhiên, dường như không ngờ hắn lại nói nặng lời như vậy. Ta chỉ nghĩ, chúng ta đều là nữ tử, chắc hẳn không có gì đáng ngại. Nói đoạn mắt y đỏ hoe, cúi đầu nói, nhưng ta là người thanh lâu, cô nương trong sạch, tự nhiên càng giữ mình trong sạch. Y nói như vậy, Lan Thận Vi ngược lại thấy không tiện, nhưng hắn lại không thể nói ra lời xin lỗi. Thế là bực bội bưng bình thuốc, lạch cạch đặt lên ghế bên giường, sốt ruột nói, đừng nói nữa, ta lau cho ngươi một chút. Nói đoạn vén một góc trung y, cầm khăn tay, cẩn thận lau sạch vết máu trên da. Sau khi lau sạch vết máu, y lại rắc linh dược, rồi đưa tay lên, dùng linh lực thúc đẩy vết thương lành lại. Vết thương đã lành hơn rất nhiều. ít nhất không còn đáng sợ như trước nữa. Hắn lại kiên nhẫn chuẩn bị băng bó. Băng bó cần phải quấn quanh eo. Điều này đòi hỏi đối phương phải phối hợp đứng dậy. Hắn ngẩng đầu chuẩn bị gọi người. Kết quả phát hiện, người này không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi. Hắn đảo mắt vài vòng. Nhất thời tức giận, mình còn đang vất vả vì nàng. Nàng thì hay rồi, quay đầu ngủ thẳng cẳng. Một lúc thì đắc ý, được lắm. Lần này chắc mình không làm người ta đau. Rồi cẩn thận ngắm nhìn dung nhan say ngủ của người này. Trong lòng tiếc nuối nói, thật là đẹp, tiếc là một kẻ mù, lại còn là kẻ mù ngu ngốc, không có tính khí, trắng trợn chịu thiệt thòi lớn như vậy, nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ khiến tên đàn ông kia kiếp sau nghĩ đến chuyện này cũng phải gặp ác mộng. Nhưng hắn ghét đàn ông nhất, kiếp này sẽ không có đàn ông nào có cơ hội lừa gạt hắn đâu. Giang Chiếu Dạng tỉnh lại. Vết thương ở bụng đã lành được phần lớn, chỉ là khi cử động, thỉnh thoảng vẫn có chút đau âm ỉ, y nhớ lại chuyện vừa nãy. Chỉ cảm thấy may mắn, nếu lúc đó phản ứng chậm một chút, bây giờ chắc đã bị Lan Thận Vi đánh gãy tay chân rồi trói lại hành hạ rồi. Bây giờ chỉ là một vết thương không đau không ngứa ở bụng. Thực sự nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng nhìn môi trường xung quanh. Dường như đã không còn ở khách đờ, em mờ nữa. Sàn nhà hơi lắc lư. Bên ngoài có tiếng nước nhẹ. Y đi ra khỏi phòng. Bên ngoài trống rỗng. Mấy cô gái của đảo Lan Nhân đều không có ở đây. Lan Thận Vi cũng không. Trong lòng y khẽ động. Ở lại đây, luôn là đêm dài lắm mộng. Bây giờ thời cơ tốt như vậy, nên tranh thủ bỏ trốn. Y ghé tai lắng nghe. Bốn phía quả nhiên không người, lập tức đi ra ngoài, ai ngờ vừa ra đến bên ngoài, gió sông lồng lộng thổi đến, bốn phía khói sóng mênh mông, toàn là nước sông cuồn cuộn, bây giờ lại đang ở trên thuyền, y bước về phía trước vài bước, vẻ mặt không thể tin được, rốt cuộc y đã ngủ bao lâu, sao đến bị người ta mang lên thuyền cũng không biết, này, ngươi đang nhìn gì vậy? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Giang Chiếu Dạ quay đầu lại. Một bóng dáng đỏ rực ngồi trên lan can tầng 2. Chiếc roi đen đỏ treo bên cạnh. Đung đưa, đôi mắt hạnh của Lan Thận Vi long lanh. Trong tay đang cầm một bầu rượu uống. Thấy hắn, mắt khẽ nheo lại. Hứng thú đánh giá. Thương đã lành rồi. Còn dám ra bong tàu hóng gió nữa sao? Giang Chiếu Dạ vóc dáng nhỏ nhắn, sau khi hóa trang, càng trông mảnh khảnh yếu ớt, váy sa nữ tử bồng bềnh, y bị gió sông thổi tung tóc và tà váy, dù vóc người rất cao, nhưng cũng toát lên vẻ yếu đuối không chịu nổi một bộ y phục. Giang Chiếu Dạ nói, ta tỉnh lại không thấy các ngươi, nên có chút sợ hãi. Lan Thận Vi hừ một tiếng, mềm yếu nhu nhược. Sợ gió sợ mưa, gan lại nhỏ như vậy, ngươi còn có ích gì? Giang Chiếu Dạ bị hắn nói đến xấu hổ. Ta chưa từng đến nơi này, một mình bị bỏ lại. Nên, Lan Thận Vi nghĩ lại, thực ra cũng có lý. Những cô gái trên đảo khi mới được nhặt về đảo, cũng không mạnh hơn nàng là bao. Nhưng Lan Điệp này, không biết vì sao, luôn khiến người ta có một cảm giác đặc biệt mềm mại yếu ớt. Hắn thực sự không thể chịu nổi nữa. Đưa roi qua, ngươi chính là cái dạng này, nên mới bị tên đàn ông thối tha lừa gạt. Đã đến địa bàn của ta rồi, thì hãy vực dậy tinh thần cho ta. Các cô nương trên đảo ta ai nấy đều thông minh lanh lợi. Không ai dám bắt nạt, ngươi mà cứ cái dáng vẻ yếu đuối, dễ bị lừa này. Để người khác nhìn thấy, chỉ tổ khiến đảo Lan Nhân của chúng ta bị cười chê thôi. Giang Chiếu Dạ nhìn chiếc roi hắn đưa tới, không hiểu gì cả, Lan Thận Vi nhướng mày, nắm chặt roi, lên đây cho ta. Giang Chiếu Dạ, theo phong cách của Lan Điệp, chắc chắn không dám nắm. Y nói, lên đó làm gì, ta có thể đi cầu thang. Lan Thận Vi mất kiên nhẫn. Ngươi sao cái gì cũng sợ vậy? Có ta ở đây, lẽ nào còn có thể ngã ngươi sao? Mau nắm chắc vào, đừng để ta nói lần thứ hai. Giang Chiếu Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay nắm lấy roi mềm. Lan Thận Vi quát, nắm chắc vào, rồi dùng sức kéo roi. Kéo cả người y cùng roi lên. Ý định ban đầu của hắn là kéo cánh tay y, kéo y ngồi xuống bên cạnh mình. Không ngờ bị y làm cho tức giận, kéo quá đà, nắm tay suýt chút nữa không giữ vững, vội vàng ôm lấy eo y, để y không bị ngã xuống. Người đâm sầm vào lòng hắn, trán còn đập vào má hắn. Hắn ôm má, ngươi sao lại vụng về thế? Giang Chiếu Dạ ôm trán, vừa nãy chẳng phải ngươi không giữ vững sao? Lan Thận Vi, nếu không phải ngươi lề mề chọc ta tức giận, ta làm sao lại không giữ được ngươi? Giang Chiếu Dạ xoa xoa trán. Ô, Lan Thận Vi không vui. Ô, là có ý gì? Ngươi không đồng ý sao? Giang Chiếu Dạ không muốn tranh cãi vấn đề này nữa. Ngươi gọi ta lên đây làm gì? Lan Thận Vi lúc này mới phản ứng lại, cười gian một tiếng, đưa bầu rượu bên cạnh vào lòng y, ôm chắc vào. Giang Chiếu Dạ ôm lấy bầu rượu, hắn tiếp tục ôm lấy eo Giang Chiếu Dạ, bay lên một tầng cao hơn. Con thuyền này có tổng cộng 3 tầng, lên đến tầng 3, chỉ có một nắp đậy trơn trượt, bên dưới là nước sông cuồn cuộn, nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt, dưới chân là ván gỗ cong nhẵn khó đứng vững. Người nhát gan nếu đến đây, chỉ sợ không dám nhúc nhích một chút nào. Lan Thận Vi nói, thế nào, sợ không? Giang Chiếu Dạ không biết hắn muốn làm gì, nói, ngươi đưa ta đến đây làm gì? Lan Thận Vi vỗ vai hắn, sợ thì uống rượu có thể tráng gan, đợi khi nào ngươi không sợ nữa, ta sẽ đón ngươi xuống. Nói đoạn, hắn nhảy vọt xuống, không chút do dự, Giang Chiếu Dạ một mình ôm bầu rượu, đối mặt với sông trời bao la. Khói sóng mịt mù, một lúc trầm mặc, đây toàn là những người gì vậy? Lời tác giả Lan Thận Vi, kiếp này ta nhất định không thể bị tên đàn ông thối tha lừa gạt. Cách chương.